Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Tiểu Vũ đến. Tỷ tương đương, Thủy Nguyệt Nhi đầu lưỡi gảy nhẹ răng trắng. Đừng có đoán mò, Thủy Băng Nhi trách cứ một tiếng. Nàng dùng chân gót đoán cũng biết rõ cái này nha đầu chết tiệt kia đang suy nghĩ gì. Không có sự tình, tỷ, ta có thể không nói gì à, Thủy Nguyệt Nhi nhãn thần cổ quái bật cười. Nhìn như thế, không đánh đã khai đi. Ta ngày hôm qua chính là cùng Lộ Viễn Hàn huyên sẽ thiên. Về phần cái khác, không có cái khác, Thủy Băng Nhi thẳng thắn ra, thanh âm không che giấu chút nào. Nàng chính là muốn nhường bọn này trái tim ra hỏa nghe được. Được, ta tin còn không được a? Thủy Nguyệt Nhi nghiêm trang nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thủy Băng Nhi nghiến chặt hàm răng. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Tỷ, ngươi làm sao không đồng ý Lộ Viễn đi theo nhóm chúng ta đi Sử Lai Khắc học viện? Thủy Nguyệt Nhi, dùng cánh tay rộng Sử tỷ tỷ. Cái này bản thân liền là học viện chúng ta sự tình. Lộ Viễn cùng Sử Lai Khắc có mâu thuẫn, đi sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ái chà, nếu như là chuyện của mình ngươi có phải hay không tìm hắn rồi? Thủy Nguyệt Nhi tiếp tục giễu cợt, nhà đầu chết tiệt kia, hôm nay không thu thập ngươi là không được. Thủy Băng Nhi không thể nhịn được nữa. Động thủ, tỷ tỷ tỷ, đừng làm rộn, đau. Thủy Nguyệt Nhi vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi xem, Thủy Băng Nhi chột dạ. Chỉ có thể dùng loại phương thức này che giấu. Kia nàng làm sao không đi theo Lộ Viễn cùng một chỗ ly khai đây? Ngươi cho rằng nàng không muốn a? Nàng hiện tại Thiên Thủy Học Viện phó viện trưởng, như thế nào nói ly khai liền rời đi? Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ bọn người nhìn xem đùa giỡn hai tỷ muội, khe khẽ bàn luận. Sử Lai Khắc Học Viện, viện trưởng phòng làm việc, Phất Lan Đức, nhóm này học sinh còn không tệ. Triệu Vô Cực cầm trong tay học viên tư liệu, có chút hài lòng, ta coi trọng nhất chính là cái này võ hồn tê giác tiểu tử. Phất Lan Đức cười ha ha một tiếng, hắn phảng phất thấy được Sử Lai Khắc Học Viện nghênh đón ánh dạng đông kia một ngày. Viện trưởng, nhóm này học sinh mặc dù không tệ, nhưng cũng so không lên ta cùng đái lão đại a. Mã Hồng Tuấn nằm tại viện trưởng trên ghế làm việc, nhàn nhã uống vào trà xanh. Ngươi cái này thối tiểu tử cả ngày liền biết rõ tự biên tự diễn. Để ngươi cho các học sinh đi trên thực chiến khóa. Ngươi đi a. Phất Lan Đức trách cứ một tiếng. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp ba cái thối tiểu tử vừa tới thời điểm hắn vẫn rất cao hứng. Cái này dần dần liền biết rõ cho hắn thêm phiền. Cả ngày không làm nhân sự. Ta tốt viện trưởng, liền để ta nghỉ một chút đi. Mã Hồng Tuấn không chút nào hoảng. Hiện tại Áo Tư Tạp ngay tại cho đám kia học viện trên lớp lý thuyết đây, bàn tử. Đi chơi. Đái Mộc Bạch theo cửa ra vào truyền tới một ý vị sâu xa nhãn thần. Chơi cái gì? Mã Hồng Tuấn hữu khí vô lực nói. Đàn bà mà tương đương, Đái Mộc Bạch cũng không có đem câu nói này nói ra. Chỉ là cho Mã Hồng Tuấn một cái khẩu hình. Chờ ta. Mã Hồng Tuấn hai cái mắt nhỏ bốc lên tinh quang. Hai huynh đệ cái này phối hợp cũng không phải một ngày hai ngày. Mặc vào áo khoác liền hướng bên ngoài đi. Hai cái này thối tiểu tử lại đi làm cái gì? Triệu Vô Cực mộng bức. Mới vừa rồi còn uể oải suy sụp một người. Đột nhiên tựa như điên cuồng. Vô Cực, đừng quản bọn hắn. Hiện tại có Tiểu Cương tin tức a. Hắn vị này hảo huynh đệ đã ly khai 2 năm thời gian. Trước khi đi chỉ cấp hắn lưu lại một phong thư từ biệt. Nói cái gì đừng đi tìm hắn. Thật không có nghĩa khí. Bặt vô âm tín. Triệu Vô Cực vô ý thức đáp. 2 năm này thời gian bọn hắn đem Thiên Đấu Thành đều tìm khắp cả. Tác Thác Thành bên kia cũng đi qua. Nhưng cũng không có tin tức. Hiện tại tà hồn sư như thế hung hăng ngang ngược. Nói không chừng cũng sớm đã. Bất quá những lời này Triệu Vô Cực cũng không dám nói ra. Cũng không biết rõ Tiểu Cương thế nào. Thật muốn đem nhóm chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đúc lại vinh quang tin tức nói cho hắn biết. Phất, Lan Đức đứng tại phía trước gương một bên thu dọn cổ áo vừa nói. Từ khi tới cái này 20 mấy tên học sinh về sau. hắn tinh thần đều tỏa sáng. Phanh phanh phanh, một đạo tiếng gõ cửa truyền đến. Lão đại, Tứ Nguyên làm học viện người đến. Lý Úc Tùng tiến đến báo cáo. Bọn hắn tới làm cái gì? Tứ Nguyên làm người đột nhiên đến thăm, đúng là Phất Lan Đức hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn hắn Sử Lai Khắc học viện mới vừa nghênh đón Khô Mộc Phùng Sinh. Chẳng lẽ lại bị người để mắt tới rồi? Không về phần đi, Vô Cực, chúng ta đi gặp thấy một lần. Bọn hắn ở chỗ này suy đoán cũng không có ý nghĩa. Chỉ có gặp mặt mới biết rõ bọn hắn những người này mục đích tới nơi này. Tấn, Tấn, Tấn, ha, Lộ Viễn trong lòng phiền muộn. Băng Nhi muốn đánh Lý học viện không cùng hắn đến. Nhạn Nhạn bị Độc Cô Bác lão đầu kia tạm thời lôi đi. Cái này hảo hảo năm người đồng hành. Kết quả là liền thừa ba người bọn hắn. Thật chán, Lộ Viễn, đây là nơi nào a? Tiết Kha trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Làm một cái tại Thâm Cung lớn lên công chúa. Loại này địa phương nàng theo tương lai qua. Nơi này là hồn thú xâm lâm a, Lộ Viễn đi ở trước nhất. Dùng hùng hậu hồn lực cưỡng ép mở ra một cái bề rộng chừng 2 mét con đường. Nơi này chính là hồn thú xâm lâm a. Thật là có thú. Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Tại sao lại chạy đến hồn thú xâm lâm tới? Tiết Kha khom người. Đông nhìn xem, tây ngó ngó, đây là một cái thông hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông gần đường. Chu Trúc Thanh lạnh nhạt nói, các ngươi chờ ta một chút. Nhìn thấy Lộ Viễn cùng Chu Trúc Thanh rơi xuống nàng một đoạn cự ly. Dưới chân vội vàng gấp rút bộ pháp, bởi vì Tiết Kha quan hệ, bọn hắn tại hồn thú xâm lâm bên trong đi cũng không nhanh. Lại thêm cái này hiếu kỳ bảo bảo nhìn cái gì cũng mới mẻ. Nguyên bản nửa ngày lộ trình, đến ban đêm bọn hắn còn ở vào hồn thú xâm lâm bên trong. Lộ Viễn, ta lạnh, người ôm ta. Tiết Kha co do thân thể dùng sức hướng Lộ Viễn trong ngực khoan. Nàng cùng Lộ Viễn, Chu Trúc Thanh loại này hồn sư không cách nào so sánh được. Ban đêm hồn thú xâm lâm nhường thân thể của nàng xương có chút chịu không được. Lạnh liền uống chút rượu ủ ấm thân thể nha. Nói. Lộ Viễn mở ra một vò rượu ngon, đưa tới Tiết Kha bên miệng. Không thể uống nữa. Ta cái này 5 ngày đều say 3 lần. Cảm giác chính mình cũng muốn mơ hồ. Người cứ như vậy ôm ta. Vừa nói, Tiết Kha cái đầu nhỏ lại đi Lộ Viễn trong ngực chui khoan. Lộ Viễn miệng một phát. Hắn phát giác được một trận dồn dập tiếng bước chân đang đến gần. Vẫn là người quen. Làm sao vậy? Có tình huống. Chu Trúc Thanh theo trong tu luyện mở ra một đôi mắt đẹp. Đến, vừa dứt lời, một đạo màu hồng quang mang theo rừng cây bên trong xuyên thẳng qua mà tới. Ha, thỏ nhỏ, nhìn thấy Tiểu Vũ, Lộ Viễn khóe miệng dần dần dương lên. Ngạch, ta là tới xem Lộ Tiểu Vũ. Tại tinh đấu đại xâm lâm xoắn suýt một đoạn thời gian về sau. Nàng vẫn là tuân theo tự mình bản tâm ăn Lộ Viễn tặng đóa hoa kia về sau lựa chọn đến hồn sư thế. Giới, ta hỏi ngươi là tới làm cái gì rồi sao? Lộ Viễn gãi đầu một cái. Có chút mộng, ta chính là nói với ngươi một cái. Tiểu Vũ cúi đầu ấp úng. Ngươi là Tiểu Vũ? Chu Trúc Thanh phi thường kinh ngạc. Nếu như không phải Lộ Viễn xưng hô trước mắt vị mỹ nữ kia thỏ nhỏ. Nàng xác thực không dám nhận. 5 năm thời gian, không nghĩ tới Tiểu Vũ biến hóa như thế lớn. Trúc Thanh, đã lâu không gặp. Tiểu Vũ đi lên cho một cái nhẹ nhàng ôm. Hai người trước đó quan hệ coi như không tệ. Tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm cùng ngủ qua một gian nhà ở tập thể. Chỉ là về sau Chu Trúc Thanh ly khai Sử Lai Khắc học viện về sau. Hai người liền không có sẽ liên lạc lại qua. Tiểu Vũ, ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Chu Trúc Thanh cũng không dám tin tưởng có thể gặp lại Tiểu Vũ. Dù sao thiên đấu thành sự kiện về sau nàng liền biết rõ Tiểu Vũ thân phận. Đây là thuộc về hồn thú bản năng. Chỉ cần các ngươi tại hồn thú xâm lâm bên trong, ta liền có biện pháp tìm tới các ngươi. Ở trước mặt những người này, Tiểu Vũ không che giấu chút nào tự mình hồn thú thân phận. Lộ Viễn cảm ứng được lại có người hướng phương hướng của hắn đang đến gần. Lén lén lút lút,